Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi yêu tu nọ rời đi, những thứ Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cần đều đã thu được đầy đủ. Cả hai liền ổn định tu hành. Hỗn Nguyên Châu, Hun Duen Chu liên quan đến chuyện trọng đại. Dù cả hai rất tín nhiệm Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, nhưng vẫn không có ý định tiết lộ. Vì vậy Lôi Hành, Lây Sinh chỉ cẩn thận cất giữ, chưa lập tức tiến vào Hỗn Nguyên Châu để gieo trồng. Tu hành khiến người ta luôn cảm thấy ngày ngắn. Chẳng bao lâu, kỳ hạn 15 ngày xuất hải của Ẩn Tiên Đảo, Yin Xiên Giao đã đến hồi kết thúc. Diệp Thù và Yến Trường Lan gần như đồng thời mở mắt, ánh nhìn giao nhau, rồi cùng đứng dậy, bước ra khỏi gian phòng. Bên trong, Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân cũng đã thức dậy, thấy hai người bước ra, liền nở một nụ cười ôn hòa. Diệp Thù và Yến Trường Lan cúi chào hai vị tiền bối. Sau đó Thuần Vu Hữu Phong phất tay, thu hồi tiểu hành cung. Mọi người trong cung đã đứng trên cành cây, cúi mắt nhìn xuống phía dưới. Dưới các tầng cành cây, một số quầy hàng đã sớm trống trơn. Những người còn lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vàng chuẩn bị ngự phong rời đi. Những giao dịch còn đang diễn ra cũng không kéo dài. Ai đổi được thì đổi nhanh, không được thì dừng. Tất cả đều vận dụng thân pháp, nhảy khỏi cành cây, lao ra ngoài Ẩn Tiên Đảo. Lúc này, những sợi sương mù mảnh như tơ không biết từ đâu bốc lên, nhanh chóng lan tỏa. Chỉ trong chớp mắt, sương mù đã bao trùm nhiều cành cây, không ngừng dâng cao, cản trở tầm nhìn của các tu sĩ. Diệp Thù nhìn thấy sương mù, trong lòng dâng lên một dự cảm bất thường, như có cảm giác nguy hiểm tột cùng, thúc giục hắn mau chóng rời xa sương mù ấy. Yến Trường Lan cũng vậy, trong người cảm nhận tử đan, dao động bất an, mơ hồ như chín lỗ đan đều bị nghẽn tắc. Sương mù lan đến, mang theo một áp lực vô cùng lớn khiến hắn lập tức vận dụng thần lực, tránh xa khu vực đó. Hai người đều đã tu hành hơn 10 năm, chưa từng thấy qua cảnh tượng kỳ dị như thế. Thân thể không tự chủ được, chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát. Diệp Thù liếc nhìn Yến Trường Lan, ánh mắt giao nhau đầy thấu hiểu. Cả hai đồng thanh nói với hai vị tiền bối: Phong Sư Tôn, Thuần Vu Sư Thúc, nơi này không tiện lưu lại lâu, vãn bối và Trường Lan xin phép rời đi trước. Hai vị xin hãy bảo trọng. Thưa Sư Tôn, Sư Thúc, cơ duyên không thể bỏ lỡ, đệ tử và A Chuyết sẽ chờ tin tốt từ ngoài đảo. Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong rất quan tâm đến hai người. Hơn nữa, với tư cách là Nguyên Anh lão tổ, họ dễ dàng cảm nhận được sương mù này rất có hại cho tu sĩ dưới Nguyên Anh. Liền gật đầu đồng ý, Phong Lăng Hy căn dặn: Hãy đi nhanh, cẩn thận hơn một chút. Thuần Vu Hữu Phong lấy ra một tiểu cung điện bằng bàn tay, đưa cho Yến Trường Lan: Dùng pháp lực kim đan của ngươi là có thể điều khiển vật này. Hai người ở ngoài đảo chờ đợi, cần có nơi trú thân. Vật này phòng ngự cực mạnh, có thể chống lại công kích của Nguyên Anh. Nhưng nếu phải cầm cự lâu, cần phải bổ sung nhiều linh thạch. Ông cười nhạt: Với các ngươi, linh thạch hẳn không phải vấn đề khó. Hóa ra ông trao cho Yến Trường Lan chính là tiểu hành cung kia. Vừa nói vừa nhanh chóng chỉ dẫn cách sử dụng. Sau đó cùng Phong Lăng Hy đồng loạt ra tay, cuốn lấy hai người rồi mạnh mẽ ném họ ra khỏi đảo. So với việc tự mình lao đi, tốc độ này nhanh hơn nhiều. Diệp Thù và Yến Trường Lan bị ném đi, trong nháy mắt đã ra khỏi Ẩn Tiên Đảo. Yến Trường Lan vì tu vi cao hơn nhiều, ổn định bản thân nhanh chóng, phía sau hiện ra đôi cánh phong lôi rực. Phong Lây Y vỗ mạnh một cái đã tới phía sau Diệp Thù, ôm chặt lấy hắn, sau lưng cảm nhận ngực rộng vững chắc. Diệp Thù không phản kháng, để mặc Yến Trường Lan ôm lấy. bay nhanh mấy chục trượng, rồi mới an định treo lơ lửng giữa không trung. Cùng họ lao khỏi đảo có không ít người, mà những ai ra ngoài rồi nhưng chưa vội đi cũng không ít. Họ ổn định thân hình, dùng đủ mọi cách đứng lại trên vùng biển quanh Ẩn Tiên đảo. Từ xa quan sát dị tượng trên đảo, trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ khi Diệp Thù và Yến Trưởng Lan bị ném ra, cả đảo đã ngập trong sương mù, những sợi mù tựa rồng cuộn rắn bò quấn lấy đảo, không ngừng mở rộng, bao phủ hơn nửa đảo. Chỉ e không bao lâu nữa, toàn bộ hòn đảo sẽ chìm trong sương mù. Các tu sĩ còn đang dõi theo hòn đảo, Yến Trưởng Lan đã sớm định thần, vận dụng pháp môn khiến tiểu hành cung nhanh chóng phóng lớn, hiện lên giữa không trung. Lập tức, Yến Trưởng Lan vỗ cánh phong lôi rực, ôm lấy Diệp Thù, đáp xuống trong tiểu hành cung. Cả hai đứng bên cửa sổ, vẫn có thể nhìn thấy tình hình trên đảo. Tiểu hành cung chưa hoàn toàn phát huy hết khả năng, nhưng dáng vẻ cung điện tỏa linh quang rực rỡ vẫn thu hút ánh mắt của nhiều tu sĩ. Họ quay lại nhìn, chỉ thấy hai tu sĩ trẻ tuổi ẩn mình trong một pháp bảo. Pháp bảo ấy linh quang chói mắt, ít nhất cũng là trung phẩm pháp bảo. Giữa vùng biển, pháp bảo vốn đã ít ỏi, đến cả Nguyên Anh lão tổ nhiều khi cũng chỉ dùng hạ phẩm pháp bảo. Loại trung phẩm như thế này càng hiếm. Hai tu sĩ trẻ tuổi, tu vi cao nhất cũng chỉ mới kim đan kỳ, sao có thể điều khiển trung phẩm pháp bảo? Nói cách khác, bọn họ có lai lịch thế nào? Nhiều tu sĩ xì xầm bàn tán. Các tu sĩ thuộc đại thế lực không khỏi nhìn kỹ thêm vài lần, ghi nhớ diện mạo hai người. Một số ít người nhận ra họ, biết phía sau có Nguyên Anh lão tổ bảo hộ. Biểu cảm của mọi người muôn hình vạn trạng, nhưng cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn, tiếp tục tập trung vào dị tượng đang diễn ra trên Ẩn Tiên đảo. Diệp Thù, Yesu không hề để tâm đến ánh mắt dò xét của những tu sĩ xung quanh, chỉ khẽ quay sang nói với Yến Trưởng Lan: "Yan Trang Lan, ta sẽ lấy ra 1 triệu linh thạch, giao cho ngươi bảo quản thật tốt, để lỡ như gặp phải nguy hiểm bất ngờ, có thể kịp thời vận dụng." Yến Trưởng Lan hiểu rõ sự cẩn thận của A Chuyết, A Chua, bèn thu gom toàn bộ số linh thạch hạ phẩm mà Diệp Thù thả ra. Sau đó đi đến vị trí lò luyện pháp bảo, nơi được tạo thành từ một trận pháp cấm chế phía sau. Hắn đem toàn bộ linh thạch đổ vào trong lò, có số linh thạch này làm bảo chứng, hai người mới an tâm hơn, cùng nhau dõi theo cảnh tượng đặc biệt trên Ẩn Tiên đảo. Yin Xiên Giao, sau khi ném hai người Diệp Thù và Yến Trưởng Lan ra khỏi Phong Lăng Hy, Phân Linh Si cùng Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân không vội vã đi xa mà lựa chọn dừng lại tại một nhánh cây lớn, yên lặng quan sát. Sau Bách Đảo Hải Tập, Bai Giao Hai Di sẽ là những hiện tượng kỳ lạ trên Ẩn Tiên đảo. Cả hai đều vô cùng hiếu kỳ với truyền thuyết về giọt chất lỏng vàng óng được sinh ra như thế nào. Do đó, khi sương mù dày đặc bắt đầu tràn ngập, cả hai đều thả thần thức ra ngoài, cẩn thận tìm kiếm những chiếc lá đầu tiên chuyển hóa thành màu vàng kim. Đúng như trong truyền thuyết, những chiếc lá vàng cực kỳ hiếm có, dấu thần thức của các lão tổ Nguyên Anh, Doi Inh, vô cùng nhạy bén. Nhưng sương mù dày đặc không rõ do thứ gì hình thành, khiến thần thức chỉ có thể mở rộng trong phạm vi 10 trượng xung quanh, một khoảng cách thậm chí còn không bao phủ được hết một cây cổ thụ lớn. Trong phạm vi hạn hẹp này, qua một khoảng thời gian bằng một chén trà, vẫn không phát hiện bất kỳ chiếc lá nào đổi màu. Phong Lăng Hy quay sang nói với Thuần Vu Hữu Phong: "Vật ấy quả thực hiếm thấy, không bằng chúng ta tách ra tìm kiếm." Thuần Vu Hữu Phong suy tư một lúc, đáp lời: "Không cần tách ra quá xa, ta bên phải, người bên trái, cùng đi lên xuống một lượt. Như vậy, nếu một trong hai chúng ta tìm thấy vật ấy mà gặp phải tranh đoạt với lão tổ khác, cũng không đến mức chịu thiệt thòi." Dù rằng những cuộc tranh chấp tiêu hao thời gian thường được tránh, nhưng không ai dám chắc chắn tuyệt đối. Có đồng bạn bên cạnh chi viện sẽ an toàn hơn nhiều. Phong Lăng Hy cũng đồng ý với cách làm này. Khẽ gật đầu đáp ứng. Ngay lập tức, Thuần Vu Hữu Phong lướt người sang một phía. Cùng Phong Lăng Hy di chuyển song song. Mỗi người tìm kiếm trên một nhánh cây khác nhau. Quả nhiên, cách chia ra tìm kiếm đã đem lại hiệu quả. Qua thêm một chén trà nữa, Phong Lăng Hy liền phát hiện trong hàng trăm chiếc lá có một ánh vàng lóe lên. Y dừng bước, nhẹ nhàng gạt lớp lá bên ngoài ra. Quả nhiên, trên một chiếc lá xanh biếc đã xuất hiện điểm điểm ánh vàng. Bắt đầu từ đầu lá, tựa như có dòng dung dịch vàng óng đang tụ lại, từ từ chuyển hóa thành một chiếc lá vàng rực rỡ. Cách chương.